Nguyên thủy thời đại, chương 189, đêm bình yên. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều khi ánh tà dương kéo dần về phía tây, có lẽ lúc này là khoảnh khắc thoải mái mái nhất tại vùng đồng cỏ. Lúc này Minh Vũ cùng Melly đang ngồi uống nước ngắm nắng chiều yên ả. Một chén trà rễ cỏ chanh cùng vài hạt hoa quả khô cũng làm cho hương vị thêm mấy phần ngọt mát nồng ấm vòm họng. Mà ở phía xa chính là một mảnh la hét ầm ĩ, đám người kia không ai khác chính là đám người Clu cùng đám người Bama. Cả một đám như mấy con khỉ đột không ngừng hú hí hò hét. Bama cùng chiến binh bộ lạc của hắn lần đầu tiên trải nghiệm được xe ngựa. Bọn họ đi đến thành nghiện, không ngừng năn nỉ Clu cho họ đi thêm vài vòng, thậm chí có tên còn đồng ý đem toàn bộ gia sản trên người để trao đổi đi thêm một vòng nữa. Nhưng những thứ kia nào hợp mắt Clu? Clu ở với Minh Vũ quá lâu, tầm mắt cũng cao hơn rất nhiều so với những người khác. Hắn cũng không có nhận mấy thứ rách rưới của mấy tên kia, mà cười khà khà ưng thuận chạy thêm vài vòng cho đến khi mặt trời lặn. Đám hồ nháo kia tập trung chú ý của rất nhiều bộ lạc đến đây. Tuy bọn họ vẫn có lòng phòng bị, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy điều kỳ quái bọn họ cũng hào hứng. Mà cách đó không xa, nơi trú đóng của một nhóm người khá lớn nam có nữ cũng có. Nam thì trai tráng lực lưỡng trên bắp tay phải còn cột một sợi dây kết bằng sợi dây vàng óng. Nữ có thân hình bốc lửa nảy nở khó mạnh, váy dưới áo trên đều làm được bằng vải thô. Đó không ai khác chính là nhóm người Saita cùng Uver. Ngay khi Minh Vũ cùng Melly đến đây bọn họ đã phát hiện ra. Thế nhưng Saita cũng không có hành động gì lớn cả, chỉ âm thầm quan sát, bộ dáng không khác gì một con sói đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình. Hoover lúc này bụng cũng đã to ra đôi chút, ít nhất cũng thai nhi cũng được 4 tháng tuổi, như thế đến đầu hoặc giữa mùa đông nàng sẽ hạ sinh. Thế nhưng trong mắt Hoover lúc này lại tràn ngập sự thù hận cũng như oán khí nhìn chằm chằm về phương hướng bộ lạc Đại Việt đóng trại. Nàng biết trong mắt Saita nàng chỉ là một vật thay thế. Trong mắt Saita Melly mới là phụ nữ của hắn, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, cả hai người mạnh mẽ sẽ sinh ra đứa trẻ hùng mạnh và vĩ đại nhất. Có lẽ vì thế nàng càng oán hận Melly hơn, thế nhưng khi nàng nhìn thấy bộ dạng của hai người Minh Vũ cùng Melly thân mật, trong lòng nàng lại lộ ra một chút khinh thường đối với Melly. Vì sao ư? Đương nhiên mà người đàn ông của Melly là một tên yếu đuối. Trẻ danh, không có sức mạnh, chỉ cần nàng nguyện ý có thể một dao cắt đứt đầu tên kia. Vũ, sao ngươi lại muốn Clu làm như thế? Melly vừa nhấm nháp trà cỏ chanh vừa hỏi Minh Vũ. Thật ra cái mớ hỗn loạn ngoài kia chính là Minh Vũ sai sự Clu làm đấy. Vì thế Melly mới thắc mắc hỏi Minh Vũ. Đương nhiên là muốn phô trương sức mạnh bộ lạc rồi. Minh Vũ cười cười, thuận tiện đè Melly ra trao cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Melly cũng không có kháng cự, mà nồng nhiệt tiếp nhận. Dưới ánh mắt bao người chú ý cả hai là một nụ hôn rực lửa. Nàng thử nghĩ mà xem, nếu như vào mùa đông tiếp theo, bộ lạc ta mở một cái phiên chợ trao đổi thì sẽ như thế nào? Sai khi hôn xong. Hơi thở hai người có chút nghẹn Minh Vũ mới nói. Trao đổi thêm để làm gì? Bộ lạc ta lúc này có thiếu gì nữa đâu? Thức ăn, nước uống, gia thú, vũ khí, thú cưỡi. Melly cũng không hiểu, ý nghĩ của nàng cũng như bao nhiêu con người ở cái thời kỳ này. Chỉ cần có đủ ăn, đủ mặc, có nơi ở tốt là bọn họ đã mãn nguyện. Melly vậy ta hỏi nàng. Nếu như một ngày bộ lạc ta giống như bộ lạc xa thì sẽ như thế nào? Minh Vũ muốn khơi thông suy nghĩ của Melly liền hỏi nàng. Khi nhắc đến tai nạn kia, đồng thời biết được bộ lạc nàng bị xóa sổ chỉ trong phút chốc sắc mặt Melly trở nên trắng bệch. Không, sẽ không, sẽ không, bộ lạc Đại Việt sẽ không giống bộ lạc xa. Melly lắc đầu, ta cũng không nắm chắc, nhưng không có chuyện gì là không thể. Minh Vũ có chút trầm giọng thể hiện sự nghiêm trọng của sự việc. Nhìn bộ dáng kia cũng như thái độ khi nãy lòng Melly chợt rung lên. Vũ, ngươi nói cho ta biết, bộ lạc ta là sao? Bộ lạc xa tại sao bị như thế? Melly mắt rực lửa, lần này nàng muốn hỏi cho ra chuyện. Bộ lạc xa hủy diệt là do núi lửa phun trào. Bộ lạc các nàng đã định cư trên một ngọn núi lửa. Thế nhưng các nàng lại không hề biết. Hồ sức mạnh, dòng suối sức mạnh, uống vào sẽ khỏe mạnh, có sức mạnh của thần linh trao tặng. Đó chỉ là sự giả dối mà các thủ lĩnh vu các thế hệ nghĩ ra mà thôi. Minh Vũ nói, Melly có chút ngu ngơ. Minh Vũ đang thở dài sau đó hắn phổ cập kiến thức mặt đất. Các tầng lớp mặt đất, rồi đến các hiện tượng núi lửa phun trào, động đất, các loại thiên tai khác như lỡ núi, lũ lụt, lũ quét, Melly ngây ra như phỗng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến những thứ như thế. Cũng như hiểu ra thứ mà bộ lạc xa gặp phải là gì. Vậy nơi chúng ta ở rất không an toàn. Melly hỏi ra một câu hỏi quan trọng nhất. Ta không chắc, nhưng núi lửa phun trào chính là một dấu hiệu xấu. Ta cần phải đến nơi bộ lạc xa mới có thể nắm rõ tình hình được. Minh thận trọng nói, trong chuyến đi về vùng đồng cỏ này, Minh Vũ không những thu thập thêm tài nguyên cùng nguyên liệu hắn còn quan sát địa thế. Địa mạo, cũng như cấu trúc các tầng lớp khác nhau. Trong đầu hắn đang dần dần hiện ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Nhưng hắn cũng không có dám nắm chắc, vì thế hắn cần phải thu thập thêm nhiều dấu hiệu nữa. Để thể hiện lòng hiếu khách cũng như giàu có của bộ lạc Đại Việt, Minh Vũ đã cho người đi săn được hai con linh dương lớn. Mang về nấu một chầu đại tiệc chiêu đãi bộ lạc anh em Đồ Sơn. Linh dương là một giống có thịt đỏ. Hương vị thịt rất là thơm ngon, mềm mại, phối hợp với nhiều hương liệu, gia vị và cách nấu ăn bứt phá của bộ lạc Đại Việt. Ngày hôm nay đối với Ba Ma cùng đồng bọn mà nói chính là một trận đại tiệc cực lớn, thức ăn cực kỳ phong phú. Bọn họ ăn đến quên cả trời đất, trong nội tâm mấy tên chiến binh bộ lạc Đồ Sơn đã có tâm hướng về bộ lạc Đại Việt rồi. Vì số lượng người rất lớn. Thế nên món chính phải nhiều có thể phục vụ được nhiều người. Thế nhưng ăn phải ngon và no, để đáp ứng được tất cả những tiêu chí trên cháo là sự lựa chọn tốt nhất. Nước dùng được hầm từ xương, xương linh dương được chặt từng khúc cho vào tất cả 10 cá nồi lớn. Sau đó là hầm trong cùng bộ khoai trong 2 giờ. Ngoài ra các thức ăn ăn kèm cùng với cháo cũng có hương vị không kém. Nội tạng được làm sạch luộc chung với cháo. Cháo mà không có huyết đông thì cũng không có ngon lành gì cả. Thế nên hai con linh dương cũng đánh ra được một nồi huyết đông to đùng. Chia mỗi người một khối ăn hương vị cũng không tồi chút nào. Nhìn thấy huyết đông, Minh Vũ cũng nghĩ đến một món ăn truyền thống của người Việt được xếp vào loại các món ăn kinh dị nhất thế giới. Đó chính là món tiết khách. Nếu như lúc này có nước mắm, chanh cùng ớt tươi hắn cũng muốn thử làm món đó một lần. Thịt linh dương, lấy phần đùi tốt nhất, được đem tẩm gia vị rồi đem đi xào, trở thành một món cực kỳ ngon miệng. Ngoài ra Ba Ma cũng mang ra không ít tàng trữ của mình mang ra cho Minh Vũ cùng mọi người thưởng thức, đo là một tí hoa quả khô cùng một ít củ quả tươi bọn. Họ mới tìm ra trong mấy ngày gần đây, còn thịt khô thì Ba Ma không dám đem ra. Vì sao ư, thức ăn kia của bọn họ thật là ăn không có nổi. Vừa cứng vừa khô ăn không có chút vị gì cả. Đem ra chỉ tổ mất mặt. Trên mâm của Minh Vũ được bày biện rất là tươm tất. Có cháo, có bánh khoai nướng, có hoa quả khô, còn có một cốc nước trà dễ chanh. Chung quanh hắn đương nhiên là các nhân vật quan trọng của bộ lạc cũng như là Ba Ma cùng thân tính của hắn. Bữa ăn xong xuôi trời cũng đã rất tối. Nhìn ra bên ngoài chính là những đống lửa bập bùng do những bộ lạc khác đốt lên. Tất cả chỉ là một màng yên ắng. Chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng gầm của động vật săn mồi ban đêm mà thôi. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.